Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, Bình Đài Hỗn Chiến. Cái gì? Cái này 6 con Pokemon là thế nào một chuyện? Thật mạnh. Nguyên bản đang chỉ huy Blaziken cùng Lerong chiến đấu Kaze, đột nhiên liền bị cái này mới xuất hiện 6 con Pokemon cho đánh phủ. Blaziken cùng Lerong trực tiếp bị đối diện Vaporeon một cái Water Power cho sông bay ra ngoài. Blaziken còn miễn cưỡng chống xuống tới, mà Lerong thì trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Hiện tượng này cũng phát sinh ở những người khác trên thân. Togekiss của Kagome trực tiếp bị Thunder trúng đích, thân thể đen nhánh rơi xuống đất, mà Dillier bên này cũng là có phần bị chiếu cố, bị một phen oanh tạc về sau, còn có thể bảo trì sức đánh một trận, liền chỉ còn lại Dragon Air cùng Riolu, cái khác 3 con đều đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lapras mặc dù còn không có mất đi ý thức, nhưng cũng rất khó lại tham gia chiến đấu. Bất quá lần này mới xuất hiện 6 con Pokemon công kích, đại bộ phận cũng bị Dillier 3 người chịu đựng được. Cái này cũng liền để hậu phương cái khác Pokemon đại đa số đều phải lấy may mắn còn sống sót. Nhưng cũng vẻn vẹn may mắn còn sống sót xuống dưới. Những thứ này nhìn thấy đối thủ chỗ kinh khủng Pokemon, ánh mắt bên trong tất cả đều là lộ ra thần sắc sợ hãi. Nhao nhao bắt đầu hướng về sau phương thối lui. Trở về Alerong, trở về Asokai, Green, Tamada, trở về Atergekis, ra đi Noctow. Theo mấy đạo hào quang màu đỏ bắn ra, Dillier 3 người đem đã mất đi năng lực chiến đấu Pokemon tất cả đều thu hồi trong Pokebo. Mà Kagome thì là lại thả ra một con Noctow. Sau đó 3 người liền đem ánh mắt bỏ vào thần điện bình đài lối vào chỗ, lẳng lặng chờ lấy vừa rồi phát ra chỉ lệnh người xuất hiện. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, một trận thanh thúy tiếng bước chân truyền ra. Sau đó trên bình đài đám người liền trông thấy những cái kia nguyên bản bị đánh lui đi săn đoàn thành viên, nhao nhao cung kính đứng ở một bên nhường đường. Hai tên người mặc màu đen đặc biệt chế phục nam tử bước nhanh đi tới cái kia 6 con Pokemon bên người. Trong đó một cái là một người trung niên nam tử. Chỉ thấy hắn đi đến 3 con EP tiến hóa hình bên người, ngồi xổm người xuống vuốt ve cái kia 3 con EP tiến hóa hình. Khóe miệng mang theo một tia khinh miệt nụ cười, quay đầu đối một người khác nói: Thương Diệp, đây chính là ngươi tấn thăng làm tam cự đầu về sau nhiệm vụ thứ nhất. Thủ lĩnh thế nhưng là nói, cái này đơn sinh ý nhất định phải làm thành. Chúng ta cũng không thể để thủ lĩnh thất vọng. Mà được gọi là Thương Diệp người kia, trên mặt thì là mang theo tràn đầy vẻ lo lắng. Đang nghe xong tên kia nam tử trung niên lời nói về sau, đầu tiên là từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó liền tiến về phía trước một bước, âm u ánh mắt quét mắt một vòng trên bình đài đám người, thẳng nhìn trong lòng mọi người hoang mang rối loạn về sau, mới lạnh như băng mở miệng nói ra: Chúng ta mục đích kỳ thật rất đơn giản, chính là để các ngươi lưu tại nơi này. Các ngươi không sai biệt lắm đã là cái này mấy chỗ trên đảo cho nên Pokemon huấn luyện ra. Nếu là thật thả ra, nói không chừng sẽ chọc cho ra cái gì phiền toái không cần thiết. Ta chán ghét phiền phức, càng không muốn tốn nhiều tay chân, cho nên còn xin các ngươi phối hợp chúng ta, thành thành thật thật ở lại đây. Lần này sự tình kết thúc về sau, các ngươi liền có thể trùng hoạch tự do. Thương Diệp trong giọng nói không mang theo một tia tình cảm, cho người ta một loại 10 phần trống rỗng cảm giác. Mà tại Thương Diệp sau khi nói xong, Kagome cũng là không hề sợ hãi mở miệng nói ra: Các ngươi có phải hay không cũng quá coi thường chúng ta. Mặc dù xem ra thực lực của các ngươi rất mạnh, nhưng là đừng tưởng rằng thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Dillier cũng là lập tức mở miệng nói: Không sai, chúng ta mới không sợ các ngươi đâu. Mà đứng ở một bên Kaze lúc này mặc dù không nói gì, nhưng Kaze trên tay đã nhiều hơn 2 viên Pokebo, hiển nhiên cũng là làm ra biểu thị. Hừ, tên phiền toái, đông trượng, lời nên nói, ta đều đã nói xong. Ta cảm thấy vẫn là trực tiếp đem đám người kia bắt lại tương đối tốt. Người cứ nói đi, chấm ngoặc kép. Thương Diệp một mặt lãnh đạm nhìn trước mắt đám người. Quay đầu đối tên kia nam tử trung niên nói. Trong ánh mắt cũng đã bắt đầu nổi lên điên cuồng sắc thái. Mà tên kia nam tử trung niên cũng là một mặt âm ngao đứng lên đến. Ngoài miệng không nói thêm gì. Có chút nâng lên tay trái vung về phía trước một cái. Hậu phương những cái kia đi săn đoàn thành viên khác. Liền như ong vỡ tổ hướng trên bình đài huấn luyện ra phóng đi. Nhưng là ngay tại bọn này đi săn đoàn mang theo chính mình Pokemon còn không có chạy ra mấy bước. Không trung đột nhiên phóng tới mấy đạo kim hoàng sắc Hyper Beam. Chính xác đánh vào bọn này đi săn đoàn thành viên trước người. Uy lực to lớn bạo tạc trực tiếp đem đám người này hất bay ra ngoài. Kêu thảm từ trên bình đài rơi xuống. Người nào dám ở thời điểm này cho chúng ta quấy rối? Trên sân cái này máy động phát tình huống. Lập tức để nguyên bản sắc mặt liền rất âm ngao nam tử trung niên đông trượng sắc mặt biến thành. Càng thêm khó coi. Mang trên mặt vẻ giận dữ ngẩng đầu nhìn lại. Lớn tiếng đối không bên trong không biết lúc nào xuất hiện rất nhiều điểm đen hô. Mà tại đông trượng hô xong về sau. Không chung những cái kia điểm đen cấp tốc hạ xuống. Sau đó đám người liền nhận ra. Bọn này điểm đen nguyên lai là một đám số lượng đông đảo phía ao. Chỉ thấy bọn này phía ao lớn tiếng kêu to nhanh chóng hướng phía dưới vọt tới. Trong đó ba con trên lưng. Thậm chí còn đứng đấy ba đạo người thần bí ảnh. Mà theo khoảng cách không ngừng hạ xuống. Ba đạo rõ ràng trải qua xử lý thanh âm. Cũng là thật nhanh từ không trung truyền đến. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư. Vì thủ hộ hòa bình của thế giới. Quán triệt yêu cùng chân. Thực chính nghĩa. Đáng yêu lại mê người thần bí nhân vật. Long. Thiết quyền. Băng chi hoa. Chúng ta là. Xuyên thẳng qua tại ngân hà đội Rocket. Quay hâu. Màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta. X3. Theo lời kịch niệm xong. Không trung phi ao cũng đã bay đến khoảng cách bình đài rất gần không trung dừng lại. Ba cái mang theo mặt nạ người thần bí liền xuất hiện tại mọi người trong mắt. Từ ba người này hình thể liền có thể nhìn ra. Đây là hai nam một nữ tổ hợp ba người. Ba người trên mặt tất cả đều mang theo không giống nhau mặt nạ. Thấy không rõ trên mặt đội hình. A, ba người này thanh âm. Làm sao nghe có chút quen tai a? Ta ở đâu nghe qua sao? Mà lúc này Delia nhìn xem không trung đột nhiên xuất hiện cái này ba cái người thần bí. Lông mày đều đã nhăn ở cùng nhau. Luôn cảm thấy vừa rồi ba người thanh âm có chút quen thuộc. Nhưng chính là làm sao cũng nhớ không nổi tới. Uy, các ngươi đội Rocket có phải hay không quá phận? Cũng dám chạy đến trên địa bàn của chúng ta đến dương oai. Zoto cũng không phải là các ngươi có thể càn rỡ địa phương. Thức thời. Các ngươi vẫn là nhanh cút cho ta về Kanto đi thôi. Đông trượng nghe được trước mắt ba người này lại là tổ chức mình đối thủ một mất một còn đội. Rocket, lập tức cũng cảm giác khí không đánh vừa ra tới. Nhưng là đông trượng lý trí vẫn là đè xuống phẫn nộ trong lòng. Không có trước tiên liền phát động công kích. Bất quá tại nghe xong đông trượng nói về sau. Không chung trong ba người. Cái kia đứng tại ở giữa nhất người kia. Thì là dùng sức hất lên trên người áo choàng. Trong giọng nói mang theo khó mà đè nén nộ khí hô. Hừ, Zoto thế nhưng là cố hương của ta. Tại quê hương của ta bên trong. Lại có một đám các ngươi thứ bại hoại như vậy. Thật đúng là để cho ta cảm thấy xấu hổ. Vừa rồi nhìn các ngươi thật giống như cũng rất phách lối dáng vẻ. Nghĩ đến thực lực hẳn là cũng rất không tệ. Đã như vậy. Vậy liền xin cho ta kiến thức một cái đi. Phía ao. Dùng lại lần nữa Hyper Beam. Lúc này không trung ngoại trừ ba người cưỡi phía ao. Ngoài ra còn có một ba con phía ao quay chung quanh ở chung quanh phi hành. Mà cái này một ba con phía ao. Thì là đang nghe tên kia danh hiệu Long chỉ lệnh về sau. Thật nhanh mở ra miệng của mình. Trong chớp mắt 13 đạo cánh tay thô Hyper Beam. Liền từ không giống nhau góc độ oanh kích mà xuống. Bọn này phi ao hiển nhiên trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Hyper Beam điểm rơi nhìn như lộn xộn, nhưng kỳ thật đã trong nháy mắt đem địch nhân tránh né lộ tuyến toàn bộ phân chết. Bị mảnh này Hyper Beam bao trùm địch nhân, ngoại trừ chính diện ngạnh kháng đã không còn cách nào khác. Ách, kỳ thật cũng chưa chắc. Alakazam, Teleport, Alakazam, mắt thấy Hyper Beam sắp rơi xuống. Thương Diệp Alakazam tại vừa nghe đến Thương Diệp chỉ lệnh về sau. Trên tay hai cái thìa liền dùng sức đụng vào nhau. Sau đó một trận màu hồng ánh sáng cấp tốc đem tự thân cùng Thương Diệp, Đông Trượng, còn có còn lại 5 con Pokemon toàn bộ bao phủ. Đồng thời tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, tất cả đều từ biến mất tại chỗ. Tại xuất hiện thời điểm, đã là thần điện bình đài một bên trên khán đài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.